Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 7, góc truyện audio.com. Cô, đúng là cực phẩm ư, như bị một luồng áp thấp nhiệt đới theo câu nói có dư âm rất vang kia xuyên thủng lớp da gà da vịt dũng mãnh. Len lỏi vào từng mạch máu trong cơ thể, làm cho toàn bộ lục phủ ngũ tạng vô thức đông cứng lại. Dài băng dùng mình một cái, từ từ quay đầu ra phía sau. Dương Mi e dè, cẩn trọng thu gom toàn bộ tâm tình đang phảng phất trên khuôn mặt lặng như tờ của đăng giả. Khóe môi khó khăn lắm mới nở được một nụ cười méo hơn cả người khóc tang. Hello, rất vui được gặp anh ở đây. Đằng giả, đây là những gì con người ta có thể nói khi rơi vào hoàn cảnh bí bách khó giải thích. Dẫu đó có là một người rất giỏi về khoản phản xạ cô cần điều kiện cho trước như dai băng. Hơi nheo mắt nhìn xoáy vào nụ cười gượng gạo trên môi dai băng. Đằng dạ vẫn giữ nét lạnh lùng hơn tảng băng trôi. Đưa tay chỉ về phía ba người đàn ông ban nãy vừa bán sống bán chết chạy ra ngoài giờ đã hăm hở dẫn hai anh bảo vệ lực lưỡng đi tới. Hạ, dai, băng, cô vừa làm gì bọn họ? Hỏi tôi, đưa mắt hướng theo ngón tay thon dài của đằng dạ. Dai băng khẽ nhíu mày. Vô cùng ngây thơ chỉ tay vào người mình. Sao lại hỏi tôi đâu quen biết họ. Chẳng nhẽ, đến người cô vừa chọc ghẹo mà cô cũng quên sao? Tôi chọc ghẹo họ, liếc nhìn ba người kia một lượt suy xét tướng mạo, ngoại hình, dài bằng ớn người hỏi lại. Cho xin đi, cô có thể bị quy vào tội chọc ghẹo người khác phái. Nhưng với những người tướng mạo, ngoại hình quá bình thường như thế thì cô bao giờ? Chẳng ai lại tự đi sỉ nhục nhân phẩm vì những người đó cả. Bị vu oan giá họa một cách trắng trợn. Dài băng nhất thời cô chịu đựng nổi mà sùng cô muốn túm cổ áo người trước mặt. Khi nào, tôi chọc ghẹo họ khi nào chứ? Thế khi cô vào phòng vệ sinh nam làm gì? Đôi mắt đen thâm sâu u tối của đằng dạ hơi nheo lại. Tỏ ý khinh thường, lại chạm vào cục xương khó tiêu hóa của dài băng. Cô vào WC nam làm gì? Trời biết đất biết cô biết. Nếu cô nói cô nhầm lẫn. Dám cá người trước mặt sẽ cong môi cười đều một cái rõ tà mị rồi phán nhầm lẫn rất có chú ý cho xem. Vì thế, trước tiên, cô cần nhẫn nhịn đã. Từ từ nói ngon nói ngọt dụ dỗ. Câu dẫn từng bước, khi hắn đã ngấm dụ hoặc thì một thể tung hỏa mù. Đánh đòn phủ đầu mới mong khai sáng cái đầu óc đen tối. Lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử của hắn. Có thế, hắn mới sái cổ tim cô nhầm lẫn được. Cái này, vừa đắn đo một hồi, dài băng thanh lọc cổ họng trước khi thực hiện đại nghiệp. Cụ đằng, anh có khi nào nhầm lẫn muối và đường chưa? Chưa, đằng dạ gần như cô suy nghĩ đáp, phách, vậy, giả dụ nếu có một thầu đường và một thầu muối đặt trước mặt anh có phân biệt nổi cô? Chỉ có người IQ kém cỏi mới cô phân biệt được. Đằng dạ thản nhiên đáp ngụ ý mà cô hề hay biết kế hoạch của dai băng đang từng bước bị hắn lấy búa phá nát. Mà rốt cuộc, cô muốn làm trò gì? Đừng có nói với tôi. Cô vào phòng vệ sinh nam chỉ vì một phút lầm lỡ nhé. Nghe đến đây, mắt dai băng như bầu trời đêm đầy sao. Sáng lấp la lấp lánh nhìn đằng dạ khiến hắn có chút giật mình. Cảnh trưng lùi ra phía sau vài bước. Nếu ý tôi muốn nói cũng như thế thì sao? Dài băng nhoẻn miệng cười tươi rói đầy hy vọng. Chưa bao giờ, cô thấy hơi thinh thích đằng dạ như lúc này. Tại sao ư? Tại vì, giờ IQ hắn cao rồi. Ít nhất cũng sẽ hiểu được ý tứ thẳm sâu bên trong tâm hồn non nớt của cô một cách trọn vẹn. Tôi chưa thiểu năng đến mức đi tin chuyện nhầm lẫn rất có chủ ý đó đâu. Quả nhiên. Đằng dạ rất cao hưng tán thưởng trí tưởng tượng và phỏng đoán siêu việt của dai băng bằng một nụ cười hết sức đều giả vô cùng mê hoặc. Khiến cô chỉ dai băng mà hầu hết những bà cô đi từ WC nữ ra cũng phải lẹ làng quay gót trở vào trong. Trang điểm, biết mà, cô thực sự ngu ngốc mới đi tin loại người bên ngoài mạ vàng bên trong thối giữa như hắn có thể hiểu được cô. Cô đúng là quá ngây thơ, tâm hồn quá non nớt. Đương lúc nỗi oan ức hòa trộn tức giận tạo thành món thập cẩm ăn vào nghẹn chết mặc sức dãy dụa đen đét trong người dai băng. ba người đàn ông kia cùng hai anh bảo vệ cơ bắp hơi khiêm tốn đã bước đến trước mặt cô. Mỗi người mang một vẻ mặt, một tâm tình khác nhau nhưng trái tim đều hướng đến về một mục đích cao cả. Tống cô vào đồn cảnh sát, buộc cô xì tiền nộp phạt. Cách chương.